Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 137, Thi Khôi Xếp Gỗ. 3. Quỷ dị nhất chính là viên kia bị chặt đứt đầu thế mà gương mặt hồng nhuận, trên mặt dáng tươi cười, tựa hồ người chết đối với mình bị tách rời thành dạng này cảm thấy hết sức hài lòng. Bằng vào điểm này liền đủ khiếp người, khó trách Quách Dung Dung không dám nhìn, nhưng Đinh Tiềm giờ phút này phản ứng đã không chỉ là sợ hãi. Hắn ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi, thậm chí là phát cuồng. Liễu Phỉ chú ý tới Đinh Tiềm khác thường, nàng không nói gì, an tĩnh đứng ở nơi đó. Là ngươi tùy ý đem thi thể dạng này bày tiến trong dương. Đinh Tiềm rốt cục đè xuống bất an trong lòng, hỏi Liễu Phỉ, không phải ta mở ra dương hành lý thời điểm chính là cái dạng này. Cái này, nữ nhân này là chết như thế nào? Cứ việc bị tách rời đến thất linh bát lạc, nhưng Đinh Tiềm còn là có thể từ thi thể đặc thù bên trên nhìn ra người chết là một nữ tính. Chết cóng. Người xác định, người chết khí quản bên trong xuất hiện bọt biển tính chất lỏng. Tâm lớp màng bên ngoài hạ điểm trạng chảy máu. Tả tâm trong phòng có chút ít mềm ngưng huyết khối. Dạ dày màng dính dưới có nhiều chỗ điểm lấm tấm trạng chảy máu. Nhan sắc đỏ sậm, đây đều là chết cóng điển hình triệu chứng. Liễu Phỉ tựa hồ đối Đinh Tiềm hoài nghi có điểm không? Duyệt. Không chút nghĩ ngợi cấp ra chuyên nghiệp giải thích, lấy nàng cao ngạo, căn bản không cho phép người khác đối năng lực của mình sinh ra chất vấn. Chết cóng người chẳng lẽ còn sẽ cười? Quách Dung Dung không biết lúc nào tiến vào đến, trốn ở Liễu Phỉ sau lưng lại sợ lại hiếu kỳ hỏi. Liễu Phỉ duỗi ra mang theo dung dịch kết tủa găng tay ngón tay dài nhọn. Chỉ vào nữ nhân khóe miệng một màn kia nụ cười quỷ dị. Đương người ở vào nhiệt độ cực thấp hoàn cảnh dưới, sắp gặp tử vong thời điểm, sẽ xuất hiện thấp nhiệt độ cơ thể hội chứng triệu chứng. Thân thể cơ năng sẽ tự động điều tiết, giảm bớt đối tứ chi huyết dịch chuyển vận, lấy cam đoan đại não cung cấp năng lượng sung túc. Tiến tới dẫn đến đầu HP tăng nhiều. Cho nên tại người bị đông cứng chết về sau, xuất hiện đỏ mặt như say rượu trạng thái. Người tại bị đông thời điểm lại không ngừng dùng miệng hà hơi cùng hấp khí. Cho nên bộ mặt cơ bắp tương đối giống mỉm cười dáng vẻ. Lại thêm bộ mặt ửng đỏ, nhìn qua liền càng giống cười cảm giác. Thì ra là thế à, ta còn tưởng rằng nàng thật cao hứng đâu. Liễu Phỉ không có công phu cùng Quách Dung Dung nói chuyện phiếm, chững chạc đàng hoàng đối Đinh Tiềm nói, người bị hại hết thảy bị cắt chém thành 12 khối. Cắt chém mặt cắt phi thường chỉnh tề, cắt trên mặt có gợn sóng hình hoa văn, cho nên suy đoán hung thủ là đem người bị hại đông lạnh đến thân thể cứng rắn về sau, mới dùng cái cưa đem thi thể cưa thành từng khối. Dạng này tránh khỏi đại lượng chảy máu, vứt xác vô cùng bớt việc. Ngươi tính sai, không có là 12 khối nha. Ta tra một chút, chỉ có 10 khối. Quách Dung Dung bỗng nhiên lớn tiếng nói một câu. Đếm trên đầu ngón tay tính. Ngươi nhìn, một cái đầu, một thân thể, hai cái cánh tay, bốn đoạn chân, hai con tay, cộng lại không phải vừa vặn 10 khối sao? Đó là bởi vì người chết hai con chân không có ở trong dương. Liễu Phỉ không cần nghĩ ngợi đáp nói, ta không biết có phải hay không là cái dương không gian không đủ. Hung thủ cố ý đem người bị hại hai cái chân ném đi. Không phải, Đinh Tiềm nói, ánh mắt của hắn ngưng chú tại trong dương toái thi lên. Ánh mắt bên trong có rất nhiều muốn nói lại thôi đồ vật. Kia là bởi vì cái gì a? Quách Dung Dung hỏi, hung thủ là cảm thấy người bị hại hai cái chân xinh đẹp. Cho nên lưu lại, cái gì, quá biến thái đi, má ơi, Quách Dung Dung dùng mình một cái. Tất cả đều nổi da gà, đại thúc, đây là ngươi đoán mò à, đầu ngươi bên trong làm sao cũng muốn chút kỳ kỳ quái quái đồ vật à. hắn không phải đoán, hắn là tự mình trải qua. Đỗ Chí Huân nói trong lời nói đi vào giải phẫu ở giữa. Tự mình trải qua, Quách Dung Dung một mặt hoang mang, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Hãi nhiên nói, sẽ không là trước kia đã từng phát sinh qua dạng này bản án đi. Liễu Phỉ không có đặt câu hỏi, nhưng ánh mắt cũng rơi vào Đỗ Chí Huân trên mặt. Đỗ Chí Huân nói, 2 năm trước, Đinh Y Sinh từng theo chúng ta nơi đó thị công an cục hợp tác qua. Khi đó chúng ta tống cục trưởng tại thị công an cục làm phó cục trưởng, kiêm hình cảnh đội trưởng. Đoạn thời gian kia bọn hắn liên thủ phá được không ít bản án, đặc biệt là loại kia tội phạm tâm lý dị thường kỳ án. Đinh Y Sinh lợi dụng tự thân tâm lý sinh ưu thế, nhiều lần có thể phân tích ra tội phạm tính cách đặc điểm, cho tống cục phá án cung cấp trợ giúp rất lớn. Đinh Y Sinh nhất là am hiểu trung tình thuật, tại năm đó phá án bên trong phát huy mấu chốt tác dụng. Cho nên, cho đến ngày nay, tống cục như cũ rất coi trọng Đinh Tiềm, cực lực đề cử hắn đến chúng ta đặc án tổ. Nguyên lai đại thúc cùng tống cục còn có một đoạn như vậy cơ tình a, khó trách tống cục thái độ đối với hắn là lạ. Quách Dung Dung giật mình. Đỗ Chí Huân tiếp tục nói ra, nhưng là về sau, bởi vì một cọc ngoài ý muốn bản án, làm Đinh bác sĩ bị ép kết thúc cùng cảnh sát hợp tác. Vụ án gì? Cảnh sát chúng ta bên này xưng là Dương Hành Lý Liên hoàn toái thi án. Dương Hành Lý Liên, hoàn toái thi, đây chẳng phải là... Quách Dung Dung ánh mắt không tự chủ được rơi vào trước mắt Dương Hành Lý bên trên. Không sai, cái này 2 vụ giết người nhìn rất tương tự. Người cảm thấy thế nào? Đinh Y Sinh, Đỗ Chí Huân hỏi Đinh Tiềm. Đinh Tiềm không có trả lời ngay, mà là hỏi, cái dương là ở đâu phát hiện? Mặt trời mới mọc công viên. Đỗ Chí Huân trả lời, công viên địa phương nào? Trong công viên tâm tòa kia thiên nữ tán hoa pho tượng phía dưới. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đinh Tiềm trầm mặc, tại băng lãnh giải phẫu thời gian, 4 người không hẹn mà cùng nhìn xem một bộ bị tách rời sau nhét vào trong dương nữ thi. Đỗ Chí Huân nói tiếp, 2 năm trước kia vụ án hết thảy chết 5 cái người bị hại. Đều là nữ tính, đều là bị đông lạnh chi sau giải, thi khối đều bị chỉnh tề xếp chồng chất tại dương hành lý bên trong. Mỗi cái người chết đều thiếu đi một bộ phân thân thể. Khí thi địa điểm đều tại Gò Đất phương trung tâm công trình kiến trúc bên trên. Quách Dung Dung, sợ hãi thán phục. Wow, tổ trưởng, ngươi làm sao đối trước đây bản án rõ ràng như vậy? Ngươi có chuyên môn điều tra qua sao? Hung thủ bắt được không có? Không có, đến nay đây đều là một cọc án chưa giải quyết. A. Lúc ấy, cảnh sát còn chuyên môn mời tâm lý phương diện chuyên gia đối tên hung thủ này làm phân tích tâm lý, kết quả phân tích là như thế nào a? Kia người chuyên gia cho rằng, hung thủ là một cái hoàn mỹ chủ nghĩa người. Hắn gây án không mang theo bất luận cái gì hiệu quả và lợi ích động cơ. Là một cái thuần túy chứng minh năng lực hình thi nuôi cuồng. Hắn phi thường kiêu ngạo. Đem gây án xem như một môn nghệ thuật, đem người bị hại xem như chứng minh hắn năng lực công cụ. Tại hắn gây án bên trong đều tận lực đang khoe khoang mình thẩm mỹ năng lực cùng hơn người một bậc. Trí lực, vị này trong lòng chuyên gia còn đưa ra một cái lớn mật giả thiết. Hắn cho rằng mỗi cái người bị hại thiếu khuyết một bộ phân thân thể là hung thủ tận lực mà vì... Mục đích đúng là thu thập hắn cho rằng hoàn mỹ nhất nhân thể bộ phận. Nói đến đây Đỗ Chí Huân dừng. Lại, đối Đinh Tiềm nói, ta nói không sai chứ. Đây đều là ngươi lúc đó phân tích. Từ đầu chí cuối ghi lại ở hồ sơ bên trong. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.